Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1118, chương 1118, quá nhiệt tình. Trung tiểu thư thật không biết bọn hắn đi chỗ nào. Ưng Câu tị trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên. Giống như muốn theo trên mặt nàng nhìn ra cái gì, nhưng đáng tiếc cũng không thu hoạch. Trung Linh Huyên ngọc tay vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, làm sao, nghe ý ngươi là ta đem bọn hắn cho giấu đi. Nếu thật là ta giấu, hai người bọn hắn sớm liền không có mệnh. Một vị khác dáng người thấp bé trưởng lão trầm ngâm chốc lát, xuất ra hai khối bản mệnh bài, thản nhiên nói, Trung đại tiểu thư, cái này là tiểu thư của nhà ta cùng Tề trưởng lão bản mệnh bài. Có thể đo sinh tử, hiện tại cái này bản mệnh bài tất cả đều vỡ vụn. Thuyết minh bọn hắn đều chết. Cái gì? Trung Linh Huyên sững sờ kinh ngạc. Chết? Người nào giết? Xem trên mặt nữ hài biểu lộ cũng không giống như là làm bộ. Cái kia Triệu gia hai vị trưởng lão cũng là hồ đồ. Bọn hắn vốn cho rằng là Trung Linh Huyên giết. Có thể hiện tại xem ra giống như một người khác hoàn toàn. Trung tiểu thư, chẳng lẽ thật không phải là các ngươi Trung gia giết? Ưng Câu tị trưởng lão hỏi. Trung Linh Huyên cánh môi câu lên một vệt đẹp mắt độ cung. Còn thật không phải chúng ta giết. Lúc trước nhà ngươi đại tiểu thư cùng vị kia Tề trưởng lão làm cho ta và Dương Thanh nhảy xuống vách đá. Bút chướng này ta còn dự định hào hào tìm các ngươi Triệu gia tính toán. Không có nghĩ đến báo ứng đến. A, giết tốt, ta thực sự muốn cảm tạ vị hiệp sĩ này. Đối mặt Trung Linh Huyên trào phúng, hai vị trưởng lão ngược lại cũng không có sinh khí. Chẳng qua là chắp chắp tay nói ra. Tất nhiên không phải Trung gia giết chết. Vậy chúng ta cũng không tiện lưu lại. Cái này liền cáo từ. Chậm đã, Trung Linh Huyên đột nhiên lên tiếng. Chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt đẹp hàn ý bức người, lạnh lùng nói ra, trở về nói cho các ngươi gia chủ Triệu Vô Ưu, năm đó mẫu thân của ta thù này, ta Trung Linh Huyên sớm muộn hội lấy trở về, để hắn sớm làm chuẩn bị kỹ càng một bộ quan tài, miễn cho trách ta không có nhắc nhở hắn. Chẳng lẽ Trung gia là không có ý định kết minh? Dáng người thấp bé trưởng lão nheo mắt lại, trên mặt lộ ra không khỏi dáng tươi cười. Trung Linh Huyên cười lạnh nói, kết hay không kết minh chúng ta Trung gia còn không có cân nhắc, nhưng các ngươi Triệu gia tốt nhất cẩn thận một chút, liền xem như kết minh cũng sẽ không để cho các ngươi Triệu gia tốt hơn. Tốt, sau này trở về ta nhất định chi tiết bẩm báo gia chủ. Cáo từ, đối phương mỉm cười liền quay người rời đi. Đợi hai người rời đi về sau, Trung Linh Huyên tầm mắt buông xuống, ngồi trên ghế trầm tư cái gì. Suy tư một lát sau, nàng thản nhiên nói, nếu như Triệu Thiến Thiến cùng Triệu gia trưởng lão đều chết, như vậy Lan gia mấy cái kia gia tộc tử đệ chắc hẳn cũng chết. Tuy nhiên người không phải chúng ta giết, nhưng Triệu Lan hai gia ắt sẽ trách tại trên đầu chúng ta. Bên cạnh đại trưởng lão nghi tiếng hỏi, kỳ quái, có ai lớn như thế lá gan, dám chọc Triệu Lan hai gia, có thể hay không là gia tộc khác cho chúng ta cố ý giá họa? Ứng sẽ không phải đi, nếu như là giá họa thủ pháp này cũng thấp kém quá. Có lẽ là bọn hắn trùng hợp gặp được đả kiếp ba người, bị cái kia gọi đồng nhạc nhạc ma nữ giết. Có người suy đoán nói, không có khả năng, đả kiếp bang tuy nhiên rất nhiều làm ác, nhưng cho tới bây giờ chẳng qua là ăn cướp sẽ không giết người. Ta xem có thể là gặp được thù gia, một người khác nói ra, nhìn lấy đám người suy đoán lung tung, Tần Dương rất cảm thấy buồn cười. Hắn tằng hắng một cái, đối với Trung Linh Huyên nói ra, huynh nhi, vừa rồi cái kia Triệu trưởng lão hỏi chúng ta có hay không kết minh. Hiển nhiên là đang thử thăm dò chúng ta, chỉ sợ bọn họ hội coi đây là lấy cớ để đối phó chúng ta. Không thể không phòng, ân, ngươi nói đúng, thất đại gia tộc liền chờ chúng ta chung ra tỏ thái độ. Nếu như chúng ta chần chừ nữa, bọn hắn nhất định sẽ vây quét chúng ta. Trung Linh Huyên khuôn mặt dầu dĩ nói, hiện tại cũng chỉ có thể chờ Liễu gia hồi phục. Như Liễu gia đồng ý hợp tác, chí ít chúng ta còn có một điểm thở dốc cơ hội. Không đến mức bị động như vậy. Hôm nay tam trưởng lão hẳn là cũng trở về. Yên tâm đi, Liễu gia nhất định sẽ kết minh. Tần Dương mỉm cười, chỉ mong đi. Trung Linh Huyên nhẹ nhàng thở dài. Đến buổi chiều thời gian, tam trưởng lão trở về. Nguyên bản đen kịt trên gương mặt lại là hồng quang đầy mặt. Một bộ kích động vui sướng bộ dáng. Nhìn lấy bộ dáng lần này Liễu gia chi hành giống như thuận lợi đến kỳ lạ. Đại sảnh bên trong, tam trưởng lão lộc cộc uống một chén trà. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy chờ mong đám người. Cười ha ha nói, quá thuận lợi, lão đầu tử những năm này cũng bái phỏng qua không ít gia tộc. Nhưng chưa từng có gặp được giống Liễu gia như vậy nhiệt tình hiếu khách. Đại tiểu thư, lần này Trung Liễu hai gia hợp tác, thành, thật, Trung Linh Huyên ngẩn ngơ, vốn là nàng cũng chỉ là ngựa chết chữa như ngựa sống mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến hội thuận lợi như vậy. Trung Linh Huyên trong lòng cũng là cao hứng dị thường. Liền vội vàng hỏi, tam trưởng lão, cái kia Liễu gia có hay không nhắc tới điều kiện gì? Hoặc là yêu cầu gì? Tam trưởng lão sờ sờ râu ria, lắc đầu nói, điều kiện và yêu cầu ngược lại là không có nói. Ngược lại nói hội cho chúng ta cung cấp không ít tài nguyên. Lúc ta tới thời gian mang 300 khối thượng phẩm đan dược. Đều là Liễu gia đưa tặng. T, nghe được lời này, đám người hít một hơi lãnh khí, nhào nhào trừng to mắt. 300 khối, nằm mơ đi đúng a. Gia tộc nào hội đưa 300 viên thuốc? Nói đùa, nhưng làm tam trưởng lão xuất ra túi chữ vật. Mang bên trong đan dược lấy ra hết về sau. Trung Linh Huyên cùng các trưởng lão triệt để không bình tĩnh. Từng cái tất cả đều vuốt mắt, cho là mình hoa mắt. Chuyện này, đây cũng quá nhiệt tình đi. Lần thứ nhất gặp nhau sẽ đưa 300 viên thuốc. Trung Linh Huyên đầu có chút không đủ sứ. Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Cái này Liễu gia nhiệt tình như vậy, ngược lại là vượt quá chúng ta dự kiến. Chỉ là thuyết minh hai người nguyên nhân. Một là Liễu gia bức thiết cần minh hữu, dù sao bọn hắn tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Thứ hai, có lẽ Liễu gia là có mưu đồ khác, tỉ như tiên lễ hậu binh, chiếm đoạt chúng ta Trung gia. Không có khả năng đi, tất nhiên Liễu gia đều tình cảnh như vậy không tốt, còn có tâm tình đối phó chúng ta. Ta cảm thấy hẳn là nguyên nhân đầu tiên, Trung Linh Huyên nói ra. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, chỉ có thể cho rằng như vậy. Đối với đại tiểu thư, bọn hắn còn nói, Liễu gia vị kia mới đảm nhiệm gia chủ Tần Dương cũng tới, giúp chúng ta bắt thích khách. Tam trưởng lão đột nhiên nói ra, Tần Dương, vừa nghe đến danh tự, đám người sắc mặt biến. Trung Linh Huyên theo 300 viên thuốc trong vui sướng lấy lại tinh thần. Vặn lấy lông mày nói ra, cái này Liễu gia cuối cùng có ý đồ gì? Để sát tinh Tần Dương tới giúp chúng ta bắt thích khách. Thật chẳng lẽ là trợ giúp chúng ta? Không có khả năng, Tần Dương người này trời sinh tính xảo trá. Ta đoán hắn bên ngoài là trợ giúp chúng ta Trung gia bắt thích khách. Nhưng thật ra là nhờ vào đó dò xét chúng ta Trung gia thực lực. Có đáng giá hay không bọn hắn kết minh? Đại trưởng lão phân tích nói ra, những người khác cũng đều bắt đầu nghị luận, biểu đạt bản thân quan điểm. Dương Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Linh Huyên thấp giọng hỏi, ngươi một mực nói cái kia Tần Dương không là người xấu. Nhưng lần này hành vi ngươi làm sao giải thích? Còn có thể làm sao giải thích? Chính là tới bắt thích khách a. Tần Dương nhún nhún vai, có chứng minh đơn giản. Trung Linh Huyên phương tâm vẫn còn có chút bất an. Đại tiểu thư,